Chương 934: Giết gà dọa khỉ. Cuối con đường là bốn người vác đao đang đứng. Cả bốn người đều mặc áo bào đỏ, trên áo còn có hoa văn huyết đao, phảng phất có một cái luồng hơi khí tỏa ra từ người bọn chúng. Khí tức cả bốn đều là khá cường hãn, đều tới sinh huyền cảnh đại thanh. Trong đó kẻ đứng đầu là sinh huyền cảnh đại thanh đỉnh phong, thực lực không hề yếu. Mọi người nhìn bốn thân ảnh đó rồi bắt đầu bàn tán. Là huyết đao tứ tướng của huyết đao tông, kẻ dẫn đầu là lục tông đúng không? Bị bốn tên đó cướp trước rồi, bọn chúng cũng thật nóng vội. Không biết tên Lâm Động kia đối phó thế nào với bọn chúng. Bọn chúng đều là cường giả có danh tiếng ở loạn ma hải. Huyết đao tứ tướng sở trường là liên thủ tác chiến. Nếu bắt người bọn chúng liên thủ, dù là cường giả sinh nguyên cảnh đại viêm mãn, khó lòng giải quyết được chúng. Lâm Động xui xẻo rồi. Nghe những lời bàn tán đó, bốn kẻ mặc hồng bảo lộ ra nụ cười nhanh độc. Tên đứng đầu nghiêng nhìn Lâm Động, hắn có vết sẹo dài, kéo ngang mặt nhìn rất hung ác. Lâm Động rào ra ngân tháp. Dù cho có nó, khi tới động phủ được mở thì ngươi vẫn vào nó được, giờ liều mạng không đáng. Phủ. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Động bỗng thở một hơi dài, sau đó ngẩng đầu lên. Trên gương mặt trẻ hiện lên sự hung tàn khiến người ta sợ hãi. Cút. Lời nói đơn giản chẳng chút nào tình cảm vang lên từ miệng Lâm Động. Tiếng ồn ào xôn xao trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt nhìn Lâm Động với nhiều cảm xúc khác nhau. Hình như bọn chúng không ngờ được lúc này Lâm Động còn ngang tàng tới vậy. Lẽ nào hắn không biết được bốn kẻ này là những cái tên đã nhuốm đầy máu sao? Có dũng khí. Gương mặt nam tử vết sẹo khẽ giật, sau đó hắn nhếch mép cười. Nhớ tên của ta, huyết đào tông lục tông. Nể tình ngươi mang ngân tháp đến, ta cho người chết minh bạch. Lụ cười lở trên khuôn mặt lục tông, sau đó ánh mắt hắn tối lại. Giết hắn đi. Uỳnh, nguyên lực từ ba kẻ kia lập tức bùng phát. Trường đao huyết sắc dưới ánh nắng mặt trời phản xạ như cái tia sáng lạnh lẽo. Mộ Linh Sàn thấy vậy, lộ khí lan tỏa, định lấy sinh tử quan cái ra đánh bọn chúng thành cám thì Lâm Động ngăn lại. Để ta. Lâm Động kẽ nói, xem ra từ ban đầu hắn đã nghĩ nhầm. Ở đây này muốn tránh né là chuyện lực cười. Cường giả ở đây đều đến từ loạn ma hải, chém giết là chuyện bình thường. Hắn cầm ngân tháp trong tay, chỉ khiến kẻ khác sinh lòng đố kỵ mà thôi. Mà bốn kẻ này chính là đối tượng giết gà dạ khỉ tốt nhất. Mộ Linh San gật đầu tránh ra. Cô bé khá hiểu Lâm Động. Tuy bốn kẻ đó không tầm thường, nhưng muốn có được gì lợi lộc từ Lâm Động vô cùng khó. Xẹt. Ngay khi Mộ Linh San vừa rút lui, phía trước có ba tên ảnh lấp lánh đao quang lao tới Lâm Động. Đao quang lóe tới nhằm thẳng những chỗ hiểm yếu trên người hắn. Bọn chúng ra tay ăn ý, cộng với thực lực sinh huyền cảnh đại thanh, thanh thế khiến không ít người động dung. Huyết đao tứ tướng đúng là rất có bản lãnh. Tiểu tử có trách thì trách mình không có bản lãnh, lại mang thứ không nên mang. Khi đao quang sắp chạm cơ thể Lâm Động, gương mặt bọn chúng hiện lên vẻ tàn nhẫn, dường như bọn chúng thấy được cảnh tượng Lâm Động bị chém thành nhiều mảnh. Keng. Thế nhưng âm thanh kim loại vang lên, sau đó hắn cảm nhận được một cái luồng sức mạnh to lớn chuyển tới thân đao khiến tay bọn chúng tê dại. Bọn chúng kinh hãi ngẩng đầu lên, thấy nơi cơ thể Lâm Động bị đao chém thì cứng như đao thép. Đao lực không thể tổn thương chút ra nào quán, nhục thể cứng rắn thật. Mọi người xung quanh thấy vậy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Chỉ chút sức mạnh đó cũng học kẻ khác đoạt bảo vật sao? Lâm Động ngẩng đầu cười châm chọc. Đám kia nghe vậy ánh mắt lóe lên hung quang, nguyên lực bùng phát, đao quang chuyển hướng. Ba đường huyết đao rạch tan không khí chém về cổ họng Lâm Động. Thanh quang cuồn cuộn trên cánh tay Lâm Động hiện lên bốn đường hoa văn thanh long. Sau đó hắn bắt lấy ba đường huyết đào bóp vỡ. Lão nhị mau rút lui. Lục tông thấy vậy đồng tử co lại, lập tức hét lớn. Dường như thực lực Lâm Động vượt qua sự dự đoán bọn chúng, sắc mặt cả ba thay đổi, nhanh chóng rút lui. Muốn chạy sao? Thế nhưng gã thanh niên chưa kịp động thủ, tựa như con sư tử thức tỉnh, sát ý tràn trong mắt. Xoẹt. Chỉ thấy thanh quang lóe sáng, sau đó Lâm Động xuất hiện đầy quỷ mị trước mặt ba kẻ bọn chúng. Chớp mắt tung một quyền, quyền vòng cuồng bạo ập tới. Ba cường giả sinh nguyên cảnh đại thành nghiến răng cùng đao chém xuống, nguyên lực hùng hồn thúc động tới mức cao nhất. Bình nắm đấm bao quanh bởi thanh quang oanh kích đến ba đạo huyết quang, tiếng long ngâm vang lên, ba đạo thanh đào lập tức vỡ tan. Phụt. Kình phong thuận theo thanh đào truyền vào người ba cường giả sinh huyền cảnh, đều là hộc máu tươi, thân thể bách ngược ra sau đầy thảm hại. Chỉ một quyền, ba cường giả sinh huyền cảnh đại thành đã thảm bại. Thế nhưng hùng quang trong mắt Lâm Động không hề giảm, hắn vung tay ba luồng nguyên lực đem những cái mạch đào đó xé vỡ, không khí cắm thẳng vào tim ba kẻ đó. Phập. Âm thanh mạnh đau cắm vào cơ thể khiến không ít người giật thót. Sau đó bọn họ thấy thân thể ba kẻ kia đổ gục. Thủ đoạn Lâm Động quả nhiên tàn nhẫn. Tiểu tử ngươi dám! Lục Tâm thấy thế sững sờ, sau đó ánh mắt đầy vẻ oán độc. Hắn không ngờ Lâm Động tàn nhẫn hơn cả bọn chúng. Ngươi theo bọn chúng đi, tiếp sau nhớ kỹ chọn mục tiêu, suy nghĩ cho kỹ. Lâm Động ngẩng đầu cười lạnh với Lục Tông, sau đó trên người bỗng hiện lên 10 đạo hoa văn thanh long. Xoẹt, 8 đạo hoa văn bao quanh Lâm Động, thân thể của hắn biến thành thành quang lao tới. Huyết tổ chạm phách, nguyên lực hùng hồn dị thường bùng phát từ cơ thể Lục Tông. Hắn cầm huyết đao chém xuống, một đường đao hàng trăm trượng bay ra, cả con đường bị đao khí chấn động rung chuyển ầm ầm. Vút, thanh đao lướt qua, lao thẳng về đao khí huyết sắc, tiếng long ngầm vang tới, dường như đao khí mạnh mẽ bị thanh quang xung kích vỡ tan. Sao có thể? Lục Tông nhìn thanh quang ngày một gần, ánh mắt hiện lên kinh hãi. Công kích mạnh mẽ của hắn chẳng có chút sức cản trở nào với Lâm Động. Bùm, thanh quang xuyên thủng không gian, nhanh chóng đánh tan đao khí, sau đó tựa như là một mũi tên sắc bén lao qua xuyên thủng cơ thể của Lục Tông. Máu tươi bắn tung tóe, thanh quang dần ngưng tụ phía sau Lục Tông, sau đó dần biến mất lộ ra thân ảnh Lâm Động. Bàn tay Lâm Động buông thõng, còn Lục Tông phía sau thì ngã vật ra đất, gương mặt vẫn tràn ngập sự kinh hãi. Mọi người nhìn kết quả thắng bại nhanh chóng quyết định. Không ít người hít sâu một ngụm lãnh khí. Một cường giả sinh huyền cảnh đại thành bị giết dễ dàng vậy sao? Còn ai muốn ngân tháp nữa? Máu tươi nhỏ xuống từ tay Lâm Động, hắn ngẩng lên đôi mắt đen là sự lạnh lùng, giọng nói lãnh đạm đột nhiên truyền khắp toa thanh. Chương 935, tạm thời hòa hoãn. Toa thanh vốn rất huyên náo bỗng tĩnh lặng, rất nhiều người nhìn gã thanh niên phía cuối con đường với ánh mắt kinh dị. Sự hung tàn tỏa ra từ cơ thể hắn khiến không ít người phải sợ hãi. Không ai ngờ rằng Lâm Động lại có thể giải quyết 4 người Lục Tông nhanh gọn tới vậy. Nhiều người còn đợi một trận đại chiến ác liệt, không ngờ thanh quang mới lóe lên trận chiến kết thúc mà dưới đất là 4 cỗ thi thể. Tất cả đều có thể thấy Lâm Động ra tay vô cùng nhanh gọn, hắn không cho 4 người Lục Tông bất cứ cơ hội nào. Điều này cho thấy gã thanh niên kia có vẻ trẻ tuổi nhưng không phải là loại ngựa lòn háu đá. Coi thường hắn đúng là việc ngu xuẩn. Khi Lâm Động dứt lời, tất cả không ai lên tiếng. Tuy ngân tháp là đồ tốt nhưng không phải có bản lĩnh để hưởng thụ nó. Ha ha, vị bằng hữu này thực lực không tệ, chả trách có được ngân tháp. Gương mặt bằng hạo tươi cười nhìn cảnh tượng đó, khẽ vỗ tay cười nói. Sự thích thú trong mắt hắn dần mất. Hắn nghe thấy danh cổ huyết đào tứ tướng, 4 người liên thủ sánh ngang sinh huyền cảnh đại viên mãn, vậy mà trong chốc lát chết dưới tay Lâm Động. Thực lực Lâm Động vượt ngoài dự liệu quán. Bên trong, Liễu Hương Huyền mân mê chiếc nhẫn trong tay mình, ngẩng đầu nhìn thân ảnh gầy gò kia có ánh mắt có chút ngạc nhiên. Xem ra Lâm Động không hề đơn giản. Chả trách hắn đoạt được ngân tháp từ tay cường giả tự huyên cảnh. Dù điều đó phải dựa vào một vài thủ đoạn nhưng không, dù sao cũng đủ để khiến cho hắn tự hào. Dù sao không phải ai cũng làm được điều đó. Lâm Động lau vết máu trong bàn tay, sau đó quay nhìn Bằng Hạo với vẻ lạnh lùng. Tên Bằng Hạo đúng là rất biết cười. Nếu không phải trước đó hắn chơi xỏ thì Lâm Động còn tưởng rằng hắn cười thân thiện với mình. Bằng Hạo, ta không có hứng tranh đấu với ngươi, vì thế đừng lấy ta ra làm mục tiêu. Nếu ngươi còn sợ trò cùng lắm, ta mang ngân tháp rời khỏi hải vực thiên ôi. Tới lúc đó chẳng ai được gì, Lâm Động thản nhiên nói. Bằng Hạo nhèo mắt, nụ cười dường như rõ rệt hơn, hắn cười nói. Lâm Động huynh nói gì vậy? Ta cũng chả làm gì huynh, chỉ là muốn mời huynh tới gặp mặt một chút. Nói tới đây thì nụ cười của hắn dường như lạnh đi. Ta biết huynh có bản lĩnh, nhưng muốn nghênh ngang trước mặt cửu u môn có lẽ huynh chưa đủ sức. Vậy sao? Hàn quang lấp lánh trong mắt Lâm Động, thanh quang lại bùng phát. Bằng Hạo hơi giơ tay, trên bầu trời lập tức một vài thân ảnh hiện lên. Những người đó đều là thực lực sinh nguyên cảnh. Rất nhiều cường giả có mặt nhướng mày, xem ra Bằng Hạo cũng rất muốn ra tay với Lâm Động để cướp ngân tháp. Lâm Động ngẩng đầu quét mắt nhìn, sau đó dừng lại sau lưng Bằng Hạo. Ở đó ba người dáng vẻ cao lớn, khí tức cũng tương đương sinh huyền cảnh đại viên mãn. Hả, cửu u môn tứ ma tướng đều tới. Đó là 4 đệ tử kiệt xuất nhất của cửu u môn. Không ngờ lần này cửu u môn cả 4 đều đi. Một nam tử Bằng Hạo phía sau nhếch mép cười, ánh mắt tăm tối nhìn Lâm Động. Lão đại, xem ra tên tiểu tử này không nể mặt, có cần động thủ cướp ngân tháp không? Bằng Hạo nham hiểm cười khẽ gật đầu. Xoẹt, ngay lúc đó nguyên lực từ ba kẻ phía sau bùng phát, cả ba cùng để lại phía sau tàn ảnh thân hình bay tới Lâm Động. Ba gã cường giả bán bộ sinh huyền cảnh đại viên mãn cùng ra tay, trận thế khá kinh người. Lâm Động ngẩng đầu nhìn ba thân thể đang tới gần, định ra tay, bỗng một thân hình bay nhỏ bé lướt ra trước, sinh tử quan cái to lớn vung mạnh tạo ra một cái đường sóng hắc quang đập thẳng ba thân ảnh. Bình, âm thanh trầm đục vang lên không trung, tất cả ngạc nhiên thấy ba kẻ bị đánh bay ra sau, thân thể loạn choạng trên không trung đứng vững được, gương mặt có chút khó coi. Loại cá tạp nham này mà cũng phải đi, không sợ tiểu cô lại lãi ta đập chết à? Thân thể nhỏ nhắn đó đứng trên không trung, tay ôm sinh tử quan cái, nhìn ba kẻ kia với ánh mắt coi thường, ngữ khí đầy chế giễu. Tiểu nha đầu lại có thực lực là sinh huyền cảnh đại viên mãn. Vô số người xung quanh nhìn tiểu nữ hài mặc thanh y ánh mắt kinh ngạc. Thực lực cô bé có thể sánh ngang Bằng Hạo, Liễu Hương Huyên. Bằng Hạo cũng giật mình vì biến cố này. Sau đó ánh mắt tối sầm lại nhìn Mộ Linh San cười nhạt. Ta đang nghĩ người lấy đầu ra dũng khí lớn như vậy thì ra có trợ thủ. Người lẽ nào nghĩ vậy là đủ? Dù là cường giả đỉnh cấp của U Môn không thể vào hải vực thiên lôi, lẽ nào người giải quyết được người là khó? Vậy người thử xem. Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động không chút nhún nhường. Tuy là cường giả của U Môn hiện thân không ít, nhưng hắn cũng chưa phải là tất cả. Thực lực của U Môn hơn Tả Phong Động thiên nhiều. Nếu chỉ có thể như thế vậy thì cũng là quái dị. Mà dù như thế Lâm Động cũng không hề sợ hãi. Cho dù bên cạnh Bằng Hạo có cường giả tử huyền cảnh đi chăng nữa, giờ hắn có thôn phệ thiên thi cũng chưa chắc phải sợ hắn. Hắn không muốn tự nhiên gây rối, nhưng nếu như rắc rối tìm thấy hắn, hắn cũng không khách khí. Bằng Hạo dần thu lại nụ cười, nguyên lực cuồn cuộn trong người tỏa ra cái thứ khí tức kinh người. Thực lực Bằng Hạo cũng là sinh nguyên cảnh đại viên mãn. Bộ Linh Săn lắm chặt sinh tử quan cái, sẵn sàng ra tay. Hai vị, chúng ta tới đây là vì động phủ luân hồi cảnh, tới giờ chưa vào được nó đã tranh chấp thì có phải là lỗ mãng không? Đúng lúc này từ trên lầu một giọng nói nhẹ nhàng vọng ra, sau đó Liễu Hương Huyền chậm chậm bước ra, dùng ngàn tuyệt đẹp xuất hiện trước bao ánh mắt. Lâm Động nhìn Lữ Tử Bạch Y mới hiện cũng không khỏi ngạc nhiên. Nếu chỉ luận dung mạo, người này có lẽ là người duy nhất sánh được với Lăng Thanh Trúc. Hai vị đều có ngân tháp, muốn khai mở động thủ động phủ phải do cả ba chúng ta tề tâm hiệp lực, sau đó ai xảy ra chuyện gì cũng là sẽ kéo dài thời gian khai mở động phủ. Bằng Hạo nghe vậy ánh mắt lay động một chút mới cười. Hương Huyền nói phải, vậy thì tạm thời ta dừng ở đây. Lâm Động nhìn hai người một cái, không muốn nói nhiều quay người đi. Bộ Linh Sàn thấy vậy lập tức theo sau. Vị bằng hữu đây, 3 ngày sau cuồng phong lôi điện ở hải vực thiên lôi sẽ yếu đi, lúc đó là thời cơ tốt nhất cho chúng ta vào động phủ. Hy vọng người có thể ra mặt, dù sao muốn khai mở động phủ cũng cần 3 chiếc chìa khóa. Liễu Hương Nguyên nhìn bóng lưng Lâm Động khẽ nói, 3 ngày sau ta sẽ tới. Lâm Động không quay lại, chỉ là vẫy tay bay ra khỏi tòa thành, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hả, xem ra sức hấp dẫn của Hương Nguyên lần này không có tác dụng. Tiểu tử này không hiểu chút phong tình gì hết. Bằng Hạo cười nói, Liễu Hương Nguyên nghe thấy chỉ là cười nhạt. Tuy Liễu Hương Nguyên biết dung nhan của mình có sức sát thương rất lớn với nam nhân, nhưng không có nghĩa mà mọi nam nhân đều phải cục trước váy mình. Qua việc vừa rồi có thể thấy Lâm Động là kẻ quyết đoán kiên nhẫn, sắc đẹp không có tác dụng gì với hắn. Không khí tòa thành dần thả lỏng sau khi Lâm Động rời đi. Không ít người nhìn về hướng Lâm Động bỏ đi, nhưng chẳng ai có hành động. Thực lực Lâm Động và tiểu cô Lữ Lữ Hải kia vừa thể hiện khá có sức uy hiếp. Giờ đây ai cũng biết việc cướp đoạt ngân tháp từ tay hắn không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên trong đó không ít kẻ bàng quan. Lần này không ít cường giả các phương tới động phủ luân hồi cảnh, cũng không ít người ẩn minh. Rõ ràng bọn họ không định lộ thân phận vào lúc này. Khi Lâm Động cách xa tòa thành, hắn không biết rằng trên một đỉnh núi cách đó không xa có 3 thân ảnh đang nhìn hắn. Trên áo 3 người đều là 3 hoa văn trắng đen đan xen, nhìn giống âm dương giao hòa. Nếu Lâm Động nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra, vì hoa văn đó đang là đại diện cho nguyên môn. Trường 936, nguy hiểm ẩn tàng. Trên đỉnh núi 3 nhân ảnh đang đứng, kẻ đứng đầu mái tóc dài phía trước, trán rủ xuống, 2 lọn tóc trắng, đôi mắt đen lấp lánh dị quang. Hắn nhìn Lâm Động phía xa lúc sau mới thu ánh mắt cười nói, Lâm Động sao, chắc chắn không? 2 nam tử bên cạnh cái cửa lấy ra một quyển trục mở ra, trên đó một đạo quang ảnh giống hệt Lâm Động. Cơ bản có thể chắc chắn hắn là Lâm Động, đệ tử đạo tông trong thông tin truyền tới từ tông phái. Một nam tử tóc lấp lánh cười nhạt, ha ha, cũng có chút bản lĩnh, lưu lạc từ Đông Nguyên vực qua loạn ma hải mà gây nên nhiều chuyện như vậy. Nam tử còn lại cũng mỉm cười, thân thể mạch mai ra sáng bóng như ngọc, nhìn khá kỳ dị, chả trách khiến cho 3 tên tiểu tử nguyên thường thành ra như vậy, bọn chúng cũng chả ra sao. Nam tử mái tóc bạc nói, ha ha, năm đó khi chúng ta đi rèn luyện, 3 tiểu tử đó mới có chút thành tựu trong tông phái. Nam tử đứng đầu nói, thiên phú 3 người bọn nguyên thường rất tốt, ở loạn ma hải tuy không thể sánh được với Bằng Hạo, Liễu Hương Nguyên, nhưng cũng có chỗ đứng trong các đệ tử trẻ tuổi. Bọn chúng có kết quả như vậy, nói cho cùng vẫn là vì tên Lâm Động kia quá mạnh. Chật chật, ngay cả 3 vị trưởng giáo đại nhân đích ra tay cũng không giết được hắn. Điểm này Châu Thông năm đó cũng làm không được. Nghe vậy 2 người kia cũng gật đầu. Hắn tới loạn ma hải chưa tới 1 năm đúng không? Vậy mà danh tiếng lớn như vậy, giờ còn dám chống đối với những nhân vật hùng hãn như là Bằng Hạo. Năng lực không tệ, ha, đúng là không tệ. Nhưng mà tông phái có mệnh lệnh chúng ta gặp được, vậy thì phải ra tay thôi. Dù thế nào chúng ta cũng có thể coi như là tam tiểu vương nguyên môn đời trước. Ông nguyên môn, xưng vị này vinh danh cỡ nào, sao có thể để tên Lâm Đậu kia vào? Làm tử đứng đầu cười nhạt nói, vậy đại ca định thế nào? Năm đó, khi chúng ta ở nguyên môn, trong cuộc thi đấu tông phái chúng ta đã giết chết đại sư tỉnh của thiên điện đạo tông, khiến cho bọn đạo tông suýt chút nữa quỳ xuống xin tha. Lâm tử tóc bạc nhớ tới một thời huy hoàng ở Đông Huyền vực. Đừng vội, lần này chúng ta vốn là vì động thủ động phủ của luân hồi cảnh, còn Lâm Động đợi khi hắn vào động phủ rồi ra tay, đến lúc đó tiện thể cướp luôn ngân tháp. Nam tử đứng đầu cười nói, cũng được, vào động phủ của luân hồi cảnh rồi tiểu tử đó có cánh cũng khó thoát, giết hắn rồi giữ lại thi thể đợi khi về Đông Huyền vực tặng cho đạo tông. Hà, như thế là đủ đạo nghĩa rồi nhỉ? Nam tử già như ngọc kia ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Hai người kia cũng cười, hiện nhiên là sắc mặt đạo tông là vô cùng đặc sắc. Vút, hai người Lâm Động rồng ra khỏi tòa thành trung tâm hòn đảo. Sau đó hắn chậm chậm lại, cuối cùng đáp xuống ngọn cây cao, chau mày nhìn về phía sau. Không biết tại sao hắn có cảm giác bị theo dõi, cảm giác giống như bị con rắn độc nhằm nghe, vô cùng khó chịu. Lâm Động ca ca sao vậy? Mộ Linh San đáp xuống bên cạnh hỏi. Không sao, Lâm Động lắc đầu. Tới đây rồi thì cảm giác theo dõi đã bị biến mất, nhưng hắn vẫn rất cảnh giác. Trong tòa thành hắn cảm nhận được không ít khí tức mạnh mẽ, rõ ràng không ít cường giả bị động phủ luân hồi cảnh hấp dẫn tới. Xem ra trong động phủ lần này sẽ có cuộc tranh đoạt ác liệt. Lâm Động ca ca, giờ chúng ta làm gì? Cứ đợi đã, 3 ngày sau lên đường. Dù sao thì muốn mở động phủ cũng phải có 3 ngọn ngân tháp mới được. Đồng thời mấy ngày này cũng nên cẩn thận một chút, chúng ta không thể sánh được với Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn, có lượng lớn cao thủ, mọi thứ đều phải dựa vào bản thân, Lâm Động nói. Mộ Linh San gật đầu. Lâm Động thấy thế khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía bầu trời và mặt biển đen kịt. Thứ hắc ám đó tựa như hung thú thời thượng cổ luốt chừng bất cứ ai đi vào. Vùng hải vực đó xem ra rất quỷ dị. Trong 3 ngày tiếp theo, Lâm Động và Mộ Linh San tìm nơi kín đáo trú ẩn tạm thời để tránh tranh chấp. Trong 3 ngày này, Lâm Động cảm nhận được càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập về hòn đảo, phần lớn đều có thực lực. Hiển nhiên, ai cũng biết ở đây không có thực lực sẽ bị người khác luốt gọn. Số lượng cường giả càng ngày càng tăng, hòn đảo càng ngày càng hỗn loạn. Nhiều người thì sẽ có nhiều tranh chấp. Hơn nữa, những người tới đây ai không phải là tay vừa, nói chuyện không hợp có thể động thủ ngay. Vì thế chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi xảy ra vô số cuộc chiến, trong đó không ít kẻ đã phải bỏ mạng. Ở đây không đủ thực lực thì không biết chừng sẽ trở thành con mồi của kẻ khác ngay tức thì. Vì thế, hai người Lâm Động cũng không được yên tĩnh hoàn toàn. Ngân tháp trong tay vẫn là hấp dẫn một số kẻ tham loan. Đương nhiên, kết cục bọn chúng không ai là không bị Mộ Linh San dùng sinh tử quan cái đập cho hộc máu. Sau 3 ngày, Lâm Động không có biến đổi gì nhiều, nhưng Mộ Linh San thì có thêm danh hiệu là tiểu yêu nữ. Với cái tên này, Mộ Linh San không những không nổi giận mà rất vui vẻ, sức đánh người càng tăng mạnh. Nhân tố bạo lực này di chuyển tới hạ yêu tộc cũng là được thể hiện hoàn toàn. Cuối cùng cũng tới 3 ngày sau, Lâm Động đang ngồi trên tảng đá nhô trên núi dần mở mắt, ngẩng đầu lên. Những cái tia nắng chiếu vào trong mắt hắn, cả hòn đảo bỗng bùng ra thứ sức mạnh khủng khiếp, những âm thanh ồn ào vang vọng khắp nơi, vèo vèo. Hòn đảo lúc này vô phản như nạch bay về phía sâu của hải vực Thiên Phong. Chuyến đi tìm bảo vật trong động phủ luân hồi cảnh chính thức bắt đầu. Chúng ta cũng đi thôi. Dứt lời, hắn biến thành đạo thành quang bay khỏi hòn đảo. Khi hắn bay đi, không ít người nhìn sang. Trong 3 ngày này, mọi người cũng biết tin hắn có ngân tháp nên không ít người nhận ra hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Mộ Linh San bên cạnh thấy thế bực mình quát. Thấy Mộ Linh San quát lớn, sắc mặt nhiều người thay đổi. Từ lần trước Mộ Linh San dùng sinh tử quan cái, khiến cho đám cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn lăn lề bò. Trên đảo chẳng ai dám động vào tiểu yêu nữ, nhìn thì có vẻ đáng yêu nhưng lại là vô cùng bạo lực. Lâm Động thầm cười, sau đó tăng tốc bay vào khu hải vực đen kịt. Uỳnh uỳnh, ngay lúc ấy trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm rền, khiến cho Lâm Động cũng phải run người. Lâm Động hít sâu một hơi, nhìn đoàn người đang xông vào hải vực như tiêu thân, sau đó nhìn vào nơi sâu nhất hải vực Thiên Phong, khóe miệng nhướng lên.